Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thứ 95 chương Hắc Y Thích Khách 09. Phượng Giao lo lắng như vậy hắn, đổi làm bình thường Ngọc Lưu nhất định sẽ cao hứng, thế nhưng hiện tại hắn rất đau lòng, hận không thể lập tức tốt, hắn đáng chết không muốn thấy nàng rơi lệ, nhất là vì mình. Giao Giao, ngoan, ta không sao, cho dù rất đau, Ngọc Lưu cũng không muốn biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ có thể cố nén giận, nhưng chỉ không ngừng run rẩy thân thể còn là bán đứng hắn. Phượng Giao lắc đầu, người chảy rất nhiều máu, nàng hiện tại chỉ thấy được trên người hắn máu. Hỉ Nhi che miệng, nàng cảm thấy rất khổ sở, vì như vậy Phượng Giao, Lý Thái Y cũng là nhẫn giận bất ở đỏ mắt phành mắt. Ở trong cung nhiều năm như vậy, đâu còn có thể nhìn thấy như vậy cảm tình. Ngọc Lưu hô hấp đã có một chút xuyễn, không có huyết sắc môi hơi dơ lên, mí mắt dường như có chút trầm trọng, hơi híp, tay hắn bị Phượng Giao chăm chú duệ ở lòng bàn tay. Hai cái tay đồng dạng lạnh lẽo, Giao Giao, ta ở Thái Hậu Thọ Yến thượng lời nói, đều là nghiêm túc, ta là thực sự không muốn ngươi bởi vì ta làm không thích chuyện. Không có bất kỳ tính toán, Thọ Yến. Phượng Giao sửng sốt, ta nói, mệt ngươi, ta sẽ đau lòng, trước đây không có người đau ngươi sủng ngươi, nhượng ngươi bị như vậy một chút khổ. Hiện tại có ta, đương nhiên phải cho ngươi tốt nhất, đủ khả năng kiều quen. Giao Giao, ta khi đó còn không hiểu, chỉ là trong lòng như vậy nghĩ. Liền nói ra, không cần nói, Phượng Giao bất ở lắc đầu. Ngay cả nàng mình cũng không có phát hiện, nước mắt nàng dường như ngăn không được như nhau tuôn rơi rơi xuống. Ngọc Lưu tái nhợt khuôn mặt dường như có một mặt phi sắc. Hắn chỉ là cười nói, ta có khi cũng sẽ nghĩ, ta Giao Giao rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Giao Giao, ta cho ngươi kiêu ngạo, nhưng ta càng đau lòng ngươi, không có, thực sự. Ta vẫn rất tốt, Phượng Giao cảm thấy đau, không phải trên thân thể, mà là tâm, hình như bị người nhéo được đau, làm cho nàng hô hấp không được đau. Ca ca đi rồi, sẽ không có nhân lại như thế với nàng đã nói như vậy. Lúc huấn luyện, ai cũng sẽ không đồng tình ai, càng thêm sẽ không giúp đỡ ngươi. Sau trở thành chân chính sát thủ, nàng bình tĩnh nhìn xa trông rộng, Đãn Thủy Chung là một người. Bọn họ cảm thấy nàng cường đại, chưa từng nghĩ tới, của nàng cường đại là thi thể hòa máu tươi chồng chất. Càng thêm sẽ không biết, nàng vì thế trả giá nỗ lực hòa gian khổ. Nhiều năm như vậy, nàng đã quen rồi, thế nhưng, này ngắn hơn một tháng, nàng vậy mà có thể đối Ngọc Lưu không hề phòng bị. Càng sâu tới, hiện tại bởi vì hắn một phen nói, mà cảm thấy đau lòng, sát thủ giới sát thủ đều biết. Đêm chi nữ vương, Phượng Giao tâm ơ siêu, là tử, thế nhưng bây giờ nàng cảm thấy đau, rất đau rất đau. Ngọc Lưu sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên khụ ra một ngụm máu tươi. Phượng Giao sợ đến thân thể cứng ngắc, cố không được cái khác, dùng chính mình tay áo vì hắn lau theo khóe miệng chảy xuống máu. Thân thể càng là chỉ không ngừng run rẩy khởi lai, khóc hô, Ngọc Lưu. Ngọc Lưu ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Thế nào còn đang thổ huyết? Vì sao? Hỉ Nhi nghẹn ngào, hướng về phía bên ngoài kêu. Tống Nguyên ngươi nhanh lên một chút a. Tống Nguyên không trả lời. Chỉ là xe ngựa chạy được nhanh hơn. Mưa bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào mã trên mui xe. Phát ra thật lớn thanh âm ơ siêu, đừng khóc. Giao Giao, ta thực sự không có việc gì. Nội thương mà thôi, mạng của ta Diêm Vương gia không thu, nếu không vì sao bọn họ nhiều năm như vậy giết không được ta đâu. Tin ta đâu còn chưa có chờ ngươi yêu ta thế nào không tiếc tử đâu, ta muốn giữ lại mệnh đi yêu ngươi, cho ngươi tốt nhất, hết chương.